Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1755 tiếng súng. Đó chính là, một vấn đề là hôm nay rốt cuộc có phải hay không Nhan Bạch sinh nhật. Một cái khác vấn đề là thương trường trung ương tiểu Sota là cái gì tồn tại. Không sai, chính là cái này. 114 thiếu chút nữa cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi. Vì sao ký chủ đại đại phòng phát sóng trực tiếp phong cách càng ngày càng thanh kỳ thăng vì cái gì hắn sẽ biết hôm nay là chủ bá đại đại sinh nhật. Muốn ta nói à, ta cảm thấy hôm nay chính là chủ bá đại đại sinh nhật. Các ngươi hẳn là thấy chủ bá đại đại thu được lễ vật thời điểm biểu tình. Hiển nhiên là lần đầu tiên thu được người khác lễ vật biểu tình thăng thăng kêu vi kêu ta nguyện ý đem ta toàn thân. Gia sản đều đánh thưởng cho chủ bá đại đại. Sinh nhật vui sướng. Thân ái bạch bạch thăng thăng từ từ. Từ từ. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hiện tại không khí không nên thảo luận sinh nhật vấn đề sao? Hiện tại chúng ta chủ bá đại đại chính là gặp nguy hiểm. Các ngươi thanh tỉnh một chút. Hiện tại đang ở bị tập kích hiện trường. Thương trường trung ương cái kia tiểu Sota thoạt nhìn liền cảm thấy rất kỳ quái đi. Các ngươi một chút đều không lo lắng chủ bá đại đại sao? V.K.D. chẳng lẽ cái này phòng phát sóng trực tiếp chỉ có ta một cái là người bình thường sao? Thăng thăng, gạch dưới. Hụ, vừa thấy chính là vừa mới xem phát sóng trực tiếp không lâu. Người trẻ tuổi. Đừng có gấp, cái kia tiểu Sota vừa thấy liền không phải cái gì người bình thường. Nhưng là, ngươi phải tin tưởng, chúng ta chủ bá đại đại so với hắn càng không bình thường. Hắn nếu là an an phận phận kia còn hảo, nếu là tìm tới chúng ta ký chủ đại đại, hắc hắc hắc tương đương thăng thăng tán thành cộng một. Không sai không sai, không nên gấp gáp, muốn bình tĩnh, tiểu tân nhân, hạt dưa nếu không. Ngọn nến nếu không tương đương hạn khi đặc huệ Nga, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ tương đương. Hắc hắc, căn cứ ta không phụ trách nhiệm trinh thám phỏng chừng. Cái này tiểu Sota 89 phần 10 là cái tâm lý biến thái. Xem hắn thuần thục thao tác, cùng kia tập nhẹ vũ rất giống. Hiện tại phong tỏa trong nhà, sợ không phải muốn tới một hồi khẩn trương kích thích mật thất trò chơi. Thăng thăng tới A. Sung sướng a, tạo tác a tương đương ta đang ở chờ người tìm đường chết đâu. Thăng thăng V.K.D. ta giống như vào một cái phong cách thanh kỳ. Đến không được phòng phát sóng trực tiếp. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm cái gì? Chủ bá đại đại muốn làm gì? Các ngươi sợ là đều có độc đi. Thăng phòng phát sóng trực tiếp không khí một mảnh tường hòa. Mọi người đều thập phần bình tĩnh. Thậm chí bắt đầu khái khởi hạt dưa. Tại tuyến xem diễn tương đối với phòng phát sóng trực tiếp tường hòa. Hiện trường không khí liền không thế nào tường hòa, ai u. Ngoạ tao, không nghĩ tới là cái tiểu thí hài. Thật là, hù chết lão tử, ta sợ quá a. Ha ha ha, ngươi cái này hùng hài tử ở chỗ này hồ nháo cái gì? Ta xem ngươi mau đều không có trường tề đi. Chạy nhanh về nhà tìm mụ mụ uống nãi đi thôi. Còn đứng ở chỗ này. Thật là cười chết ta. Một cái dáng người cường tráng nam nhân mở miệng. Hắn phía trước dọa chạy vắt giò lên cổ. Hiện giờ thấy thương trường trung ương đứng chính là một cái mới 1m6 chỉ tới hắn bả vai. Tiểu Sota lập tức trên mặt lộ ra khinh miệt biểu tình. Thậm chí trực tiếp tiến lên đi chuẩn bị động thủ phanh. Nam nhân còn không có tiếp xúc đến tiểu Sota, liền trực tiếp bị uy hạ súng. Mở to hai mắt thấy Diêm Vương. Hắn đầy mặt kinh ngạc nhìn tiểu nam hài. Tựa hồ là suy nghĩ. Sao lại thế này? Cái kia tiểu Sota trong tay cầm không phải súng đồ chơi mới đúng không? Chỉ là hắn tự hỏi không ra bất luận cái gì kết quả. Bởi vì hắn đã chết. Thẳng ngã xuống tới. Chết không nhắm mắt tiểu Sota còn lại là lui về phía sau một bước. Trong tay thương, họng súng mạo yên, xinh đẹp mượt mà con ngươi nhìn mọi người. Trên mặt biểu tình trước sau không có biến hóa, chỉ là đem thương nắm chặt. Ngay sau đó mở miệng, còn có người muốn nói lời nói sao? Hiện trường lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Bọn họ lúc này mới rõ ràng. Này không phải cái gì hoạt động, đang ở lúc này. Hết chương.